Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, giải trí bowler, buổi lễ trao giải Kim Vũ, lần này đạt được nhiều hạng mục đề cử, có thể nói là đứng đầu giải thưởng Kim Vũ năm nay. Phu Phu Nhà Lúc cả hai đều được đề cử, Lục Hình Văn đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, Phí Khả đề cử giải người mới xuất sắc nhất. Lần đầu tiên Phí Khả đóng phim điện ảnh đã được đề cử giải người mới xuất sắc nhất. Thật sự là sự khẳng định lớn nhất đối với diễn xuất của cậu. Bất quá, sau khi tham gia diễn xong, năm sau Phí Khả cũng không tiếp tục quay phim mới. Lượng công tác cũng giảm đi rất nhiều. Năm tới, suy đoán của khán giả không ít, như là ly hôn, hay là sinh bệnh, đều bị phòng công tác phủ nhận đi. Ở buổi lễ trao giải Kim Vũ, Phu Phu Nhà Lúc tay trong tay đi trên thảm đỏ, 10 ngón dao Nahu, đập vỡ tin đồn ly hôn, Phí Khả sắc mặt hồng nhuận, thần thái vui vẻ, trạng thái khá tốt, phóng viên cả gan hỏi, Phí Khả hào phóng trả lời, sự nghiệp sau này cậu có kế hoạch mới, mọi người sau này sẽ biết, thật sự làm phóng viên Khả hiếu kỳ rồi, bảo bối Phí Khả của mẹ. Mẹ khóc á, con xuất hiện ở event nhiều một chút được không? Mẹ nhớ con quá à. Trời ơi Khả Khả bảo bối sao mà càng ngày càng đẹp là sao? Da rẻ quả thật là căng mịn hồng hào. Xin lỗi tôi muốn xin cái món phấn má hồng của Phí Khả. Sao mà tự nhiên như vậy? Khí sắc tốt đến như vậy? Tiểu kiểu thê bị giấu trong khuê phòng. Mỗi ngày đều bị lão nam nhân ngâm ngâm ủ ủ. Khí sắc có thể không tốt sao? Lầu trên, trong đầu tôi đang có một chiếc tàu cao tốc chạy qua. Ha ha, ly hôn thì ly hôn, còn không thừa nhận, sắp hết một năm làm PR rồi. Đây là chuẩn bị dư luận cho ly hôn đi. Lần trước ăn dưa còn là tin Phí Khả vì cầm được tài nguyên của Lâm Nguyên Sinh. Gan phì ra, muốn phim giả tình thật, trèo lên giường Lục Hình Văn, bay luôn lên trời. Lục ảnh đế phẫn nộ, muốn thu lại toàn bộ tài nguyên. Phí Khả ở nhà bó chân một năm mơ siêu. Có thể là anti-fan bị mù rồi. Mấy người không nhìn thấy ánh mắt của Lục ảnh đế sao? Ấm áp như vậy ngập tràn tình yêu như vậy. Còn nói là người ta kết hôn giả. Mấy người cũng nói, hắn là ảnh đế. Cái gì mà hắn không diễn ra được. Cười chết tôi rồi. Các cậu có thấy đoạn video này không? Lục Hình Văn mới giây trước còn ôm eo cục cưng Khả Khả. Vừa mỉm cười vừa yêu chiều mà nhìn cục cưng Khả Khả. Giây tiếp theo bị hỏi, đối với việc các fan của Trần Tư Dục và Lục fan vì tranh giành địa vị mà. Mắng chửi nhau thấy thế nào? Mặt đen ngay tắp lực, thối mặt mà nói ra bốn chữ. Vô cùng nhàm chán, trời ơi, đổi mặt một cách quyết đoán như vậy. Cười chết tôi rồi, trời ơi. Tấm hình động này ngọt quá, tôi có thể ôm mà gặm 100 năm luôn, chống đỡ cho tôi gặm lúc. Giải trí bowler, buổi lễ trao giải Kim Vũ, Lục Hình Văn lại một lần nữa đạt được giải Kim Vũ cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhờ vào bộ phim, lần thứ 3 anh đạt được giải ảnh đế, cũng là lần thứ 6 trong cuộc đời của anh chạm vào cúp ảnh đế. Mà bộ phim cũng đạt được nhiều giải thưởng lớn. Giải thưởng bộ phim xuất sắc nhất, giải thưởng góc quay xuất sắc nhất, giải thưởng biên tập xuất sắc nhất. Xem ra Đường Phổ Khê vẫn còn đang sáng tạo ra các thần thoại. Trong bài phát biểu cảm nghĩ của Lục Hình Văn, đặc biệt cảm ơn chồng anh là Phí Khả, cảm ơn tình yêu và niềm tin vô điều kiện của Phí Khả. Mọi người lại được phát cho một tô cầu lương. Lục của tôi lần thứ 2 trong đời đạt giải ảnh đế Kim Vũ hu hu hu hu. Nhận giải cũng phải phát cầu lương. Tôi phục rồi. Lúc nữ hài khóc ngay tại chỗ. Trời ơi nhìn cục cưng Khả Khả của tôi trong hàng ghế khán giả mà ngước nhìn chồng mình nhận giải. Thưởng kia, nét mặt sùng bái vô cùng. Trời ơi, tôi thật sự cảm nhận được rồi. Cậu ấy thật sự rất yêu Lục ảnh đế. Hôm nay cũng là một ngày vì tình yêu tuyệt mỹ của người khác mà rơi lệ. Giải trí bowler, buổi lễ trao giải Kim Vũ. Đáng tiếc Phí Khả không được giải người mới xuất sắc nhất. Tuy nhiên trong buổi tiệc sau khi lễ trao giải kết thúc, tâm trạng Phí Khả xem ra rất tốt, không bị ảnh hưởng. Cậu nhận phỏng vấn của ký giả, tán dương diễn xuất của Lục Hình Văn trong phim điện ảnh. Đạt được cúp ảnh đế là hoàn toàn xứng đáng. Thêm vào đó, cậu cũng tỏ ý, không đạt được giải người mới xuất sắc nhất cũng không có tiếc nuối. Vì cậu không làm đủ tốt, còn có nhiều chỗ phải học tập nhiều hơn. Giải trí bowler, mấy người CMN là doanh tiêu hào cho nhà của Lục Hình Văn hay sao? Cả buổi tối chỉ thấy mấy người bla bla lúc phu phu bla bla không ngớt. Mở mấy hot search Kim Vũ lên, toàn là lúc, người ta không chỉ bao hot search nguyên năm, mà còn bao doanh tiêu hào nguyên năm nữa. Cái giọng điệu chua lè chua lét của fan nhà nào đây à? Vì sao mở hot search lên đều là người nhà chúng tôi? Vì người nhà chúng tôi độ hot cao à? Giải trí bowler hôm nay nhà nào cũng phát lên. Nhưng chỉ có nhà chúng tôi có tỷ lệ chuyển phát bình luận cao nhất. Đương nhiên mở hot search thì sẽ ra nhà chúng tôi rồi. Đề nghị mấy vị tranh tinh đi tham khảo cách tính độ hot trên Weibo nha. Cảm ơn, hu hu hu cục cưng khả khả của tôi quá hiểu chuyện quá khiêm tốn a hu hu hu. Rõ ràng chính mình không đạt giải. Cả buổi tối đều vui vẻ. Luôn nói chồng mình chuyên nghiệp như thế nào, nghiêm túc như thế nào, kỹ năng diễn xuất giỏi như thế. Nào, quá đáng yêu rồi đi cục cưng khả khả a. Tôi đột nhiên hiểu ra tiểu kiều thê mỹ nhân ở chỗ nào. Nếu mà có một tiểu kiều thê ngày ngày sùng bái tôi yêu tôi đến mức này. Tôi thật sự là sẽ đem hết tiền của mình nhà của mình cho tiểu kiều thê đứng tên luôn. Sau khi buổi tiệc ở giải Kim Vũ kết thúc. Ekip Lục Hình Văn và ekip Phí Khả lại tự mình tụ hội lại để chúc mừng một chút. Ở trên sân thượng nhà mới của Lục Hình Văn và Phí Khả. Khui một chai vang đỏ mà Lục Hình Văn đã để dành 10 năm rồi. Tuy là Phí Khả luôn nói không cần, nhưng Lục Hình Văn vẫn bán căn hộ ở trung tâm thành phố. Mua một biệt thự nhỏ mới tinh, thuê kiến trúc sư, trang trí lại một lần nữa. Toàn bộ đều dựa theo sở thích của Phí Khả. Phí Khả kính Phùng Kiệt và Miêu Hân một ly. Nói, Phùng ca, Hân tỷ, vì em tùy hứng, năm nay tạo cho mọi người không ít phiền phức. Thật sự xin lỗi, Phùng Kiệt uống một ngụm rượu vang. Cười hi hi nói, không, không có tạo cho anh phiền phức gì. Chỉ tạo phiền phức cho Lục đại ảnh đế thôi. Bất quá nha, vì cậu, Lục đại ảnh đế năm nay nhận không ít công việc. Còn có quảng cáo, ha ha, kiếm lời rồi. Một năm trước, Phí Khả đề xuất với Miêu Hân chuyện tiếp tục học để thi nghiên cứu sinh. Sau khi Miêu Hân kinh ngạc xong, tỏ ý tôn trọng lựa chọn của Phí Khả. Cô nói, buông tay một nghệ sĩ có độ hot cao không dễ dàng. Nhưng mà độ hot và tài nguyên của Phí Khả đều là do Lục ảnh đế mang lại. Miêu Hân cô thật sự cũng không phí chút lực nào. Chỉ là hợp đồng của Phí Khả còn hơn một năm nữa mới kết thúc. Trong thời gian đó, công ty có thể sẽ không đồng ý cho cậu dừng toàn bộ hoạt động mà đi học tiếp. Phí Khả vốn dĩ chỉ là muốn nói cho Miêu Hân biết. Đợi hợp đồng kết thúc xong mới đi thi. Nhưng Lục Hình Văn vừa biết tin, tự mình đi đàm phán với Lịch Phong. Dùng việc bản thân sẽ tăng lượng công việc lên để làm điều kiện. Đổi lấy việc giảm đi lượng công việc của Phí Khả. Phí Khả chuyên tâm ôn thi. Năm này cũng đã thành công đậu hệ nghiên cứu sinh chuyên ngành tài chính của Đại học Đông Minh. Bình thường vì tính riêng tư và tiện lợi, xuất ngoại học sẽ càng tốt hơn. Nhưng Phí Khả thật sự không xa Lục Hình Văn. Tháng 9 bắt đầu đi học rồi. Cả giới giải trí vẫn chưa biết chuyện này. Phòng công tác sau khi thương lượng, quyết định không phát thông cáo. Để khỏi tạo thành chấn động, lại lên hot search, đến lúc đó các phóng viên lại như ruồi bu mà chạy tới Đại học Đông Minh. Hủy hoại luôn nghi thức nhập học nghiên cứu sinh của Phí Khả. Miêu Hân đồng ý với Phùng Kiệt, Phùng ca nói đúng, thật sự không gây phiền phức gì cho tụi chị. Bất quá, em học xong có tính toán gì không? Muốn thoái lui khỏi giới giải trí sao? Phí Khả nhìn Lục Hình Văn một cái. Lục Hình Văn cười với cậu, ánh mắt cổ vũ cậu, Phí Khả ngại ngùng nói, em chưa tới việc có muốn hoàn toàn thoái lui khỏi sân khấu sau hay không. Nhưng chắc chắn là không thoái lui khỏi giới giải trí. Em muốn giúp Lục tiên sinh quản lý tài vụ và đầu tư của phòng công tác. Cũng muốn bằng năng lực của mình, mở một công ty truyền thông. Nhưng em mới nghĩ đến đây thôi. Em còn chưa biết cái gì hết. Sao Nguyên Văn, Đài Tiền, đại khái là ra mặt trực tiếp trong giới giải trí. Ví dụ làm diễn viên lên phim, hay làm ca sĩ đi hát. Phùng Kiệt Lệ rơi đầy mặt. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có một lão bản nương đến quản lý công việc rồi. Cuối cùng anh cũng không phải đêm ngày sống trong cơn ác mộng lão bản nhà mình bị phá sản nữa. Lục Hình Văn trợn ngược mắt, những người khác bật cười. Chỉ có Phí Khải nhỏ giọng giải thích, Lục tiên sinh không phải là không biết đầu tư. Anh ấy là vì nghệ thuật, đêm hè gió lạnh thôi nhẹ nhẹ, đêm khuya rồi. Trên bầu trời có một vầng trăng cong cong, ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu lên trên thượng, chiếu lên vườn hoa nhỏ, chiếu lên mọi người, tiếng cười đùa của mọi người và tiếng Phí Khải nhỏ giọng giải thích. Đều dần hòa cùng với tiếng côn trùng trong đêm mơ siêu lại là một đêm đẹp đẽ biết giường nào. Hết chương.